Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5454, ta thế ngươi khẩn chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều hãy còn đắm chìm trong lòng Sự Chung, Vũ Cận Bắc cũng vẫn luôn gần gũi mà nhìn nàng thình lình mà. Có người ở nàng bên tai hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Nghe vậy, Mặc Duẫn Kiều ngước mắt nhìn mắt người bên cạnh, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rớt vào một đôi đen nhánh như đêm đông lạnh mắt đen bên trong, không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Ngươi là cố ý kéo ta xuống nước đi, cơ hồ là nói xuất khẩu đồng thời, nàng hơi hơi ngẩn ngơ. Một trận tĩnh mịch, nàng máy móc mà quay đầu đi, Vũ Cận Bắc thật không có nàng trong tưởng tượng, bị người vạch trần lúc sau thẹn quá thành giận. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú nàng, hai người khoảng cách rất gần. Gần đến Mặc Duẫn Kiều có thể rửa sạch mà từ hắn đen nhánh thâm thúy đáy mắt, thấy được ảnh ngược cái kia chột dạ chính mình. Vũ Cận Bắc nói, kéo ngươi xuống nước, không biết có phải hay không chột dạ duyên cớ. Mặc Duẫn Kiều tổng cảm thấy hắn này một tiếng nhỉ non hỏi chuyện, có khác thâm ý, nhớ tới Vũ Cận Bắc thủ đoạn, Mặc Duẫn Kiều vô lý do một trận da đầu tê dại. Nàng vừa rồi hỏi chuyện, qua, liền tính trong lòng nghĩ như vậy, cũng không nên nói ra. Bỗng nhiên, Vũ Cận Bắc nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chợt duỗi tay, đại trưởng ác liệt mà xoa nắn nàng đầu. Người là nho nhỏ, tâm tư lại không nhỏ, người cũng sẽ không dối rắm, bởi vì ngươi nói đúng, ta chính là muốn kéo ngươi xuống nước. Hắn cố ý nhu loạn nàng tóc, sau đó, cánh tay dài một câu, đem người câu nhập trong lòng ngực, hắn nửa cúi xuống thân, hơi mỏng cánh môi cơ hồ là dán nàng bên tai. Hắn tràn ngập tà ác trầm thấp tiếng nói, ở nàng bên tai nỉ non. Ngươi tham dự chuyện này, sau này, trừ bỏ ta, ai đều bảo không được ngươi. Nghe vậy, Mặc Duẫn Kiều mắt hạnh trừng, quay hàm một cổ, bực. Nha, gia hỏa này nói được không khỏi quá trắng ra. Hắn tính kế liền tính kế, hảo đi, có khi như vậy trắng ra nói ra, so lén lút tính kế khá hơn nhiều. Vũ Cận Bắc hơi hơi sửng sốt, chợt. Một tay câu lấy nàng không bỏ, tâm tình siêu hảo, đê đê trầm trầm một chuỗi cười nhạt từ hắn bên môi tràn ra. Bỗng dưng, một phen tràn ngập trêu chọc nam tử tiếng nói ở hai người phía sau vang lên. Nha nha nha, ta không nhìn lầm đi, đây là lừng lẫy nổi danh đôi nữ nhân không nói cẩu cười Vũ thiếu tướng. Cười nhìn rõ như ban ngày dưới ôm cái nữ nhân cợt nhà. Là Tư Lạc An, hắn vẻ mặt bỡn cợt đứng ở bọn họ phía sau. Mặc Duẫn Kiều ngẩng đầu nhìn nhìn đã màn đêm buông xuống không trung, đối Tư Lạc An ngày đêm chẳng phân biệt không tỏ thái độ, bất quá, hắn nói nhắc nhở nàng, nàng cùng Vũ Cận Bắc hành vi quá thân mật. Khi nào bắt đầu, nàng đối hắn đụng chạm, cơ nhiên không có phòng bị. Này không tính là tốt hiện tượng, Mặc Duẫn Kiều tâm trầm xuống, tránh thoát khai Vũ Cận Bắc khống chế, tự cho là không giấu vết mà lui ra phía sau một bước. Vũ Cận Bắc khôi phục quán nhiên lạnh nhạt. Liếc nàng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tư Lạc An đáy mắt lộ ra vài phần cảnh cáo. Sự tình giải quyết, Tư Lạc An biểu tình phong tao, ta tự thân xuất mã, nào có không giải quyết, tạm dừng một chút, rất có hứng thú mà đánh giá đứng ở Vũ Cận Bắc bên cạnh người Mặc Duẫn Kiều. Đây là ngươi coi trọng nữ nhân, lớn lên không tồi, nhưng nói thực ra, so với Lộ Ti Á tôi nói, vẫn là kém xa. Tư Lạc An, Vũ Cận Bắc trầm mặt. Tư Lạc An lập tức nhấc tay, ai, ta bất quá nói, ngươi đừng nóng giận a. Vũ Cận Bắc không có đáp lại, chỉ lạnh băng một khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Duẫn Kiều đồng dạng lạnh một khuôn mặt, đảo không phải bởi vì nghe thấy Tư Lạc An lấy nàng cùng kia cái gì Lộ Ti Á tương đối, mà là, trừ bỏ cái này biểu tình, nàng không biết chính mình còn có thể làm ra cái gì biểu tình tới. 5459, cách chương.